Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 25, lão bà, về sau nơi này chính là thuộc về chúng ta nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, Xu Mỹ, Dương Tử Di khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi một câu, "Lão công, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi làm sao đột nhiên là Quan Thịnh tập đoàn lão bản đâu?" "Lão bà, bởi vì lão công ngươi ta rất có tiền a, lão công lúc trước lại không lừa ngươi." "Thế nhưng là Quan Thịnh giải trí tập đoàn, cũng không phải một cái nho nhỏ giải trí công ty, tại cả nước đều có thể xếp hạng thứ 5. Lão công, trên cái thế giới này, có nhiều thứ, có tiền thì có thể làm được. Tiền tuy nhiên không phải vạn năng, nhưng là không có tiền là tuyệt đối không thể." Gặp Lâm Hiên không muốn nhiều lời, Dương Tử Di cũng không có hỏi nhiều nữa. Mồm miệng khẽ mở nói. "Lão công, trên người ngươi cần phải còn có không ít bí mật a, cái kia lão bà muốn biết lão công toàn bộ sao?" Lâm Hiên cười hắc hắc, hướng lão bà nhíu mày. Dương Tử Di làm sao có thể nghe không ra Lâm Hiên lời nói bên trong một ít hàm nghĩa. Khuôn mặt đỏ lên, trợn nhìn Lâm Hiên liếc một chút, thầm nói, "Ta mới không cần, lại nói, còn một tháng nữa liền muốn được nghỉ hè. Trong trường học có hoạt động muốn tổ chức, lão công ngươi muốn tham gia sao?" "Hoạt động, lão bà muốn lão công tham gia sao?" "Không muốn, lão công đẹp trai như vậy, nếu như bị những cái kia nữ học sinh trông thấy ngươi lên sân khấu, nhất định sẽ kêu to." Dương Tử Di tự nhiên không hy vọng Lâm Hiên lên sân khấu biểu diễn tiết mục gì. Dù sao Lâm Hiên đẹp trai như vậy, giữa bọn hắn sự tình, những người kia cũng không biết. Nếu như bị những người kia đưa thơ tình cái gì, vậy nhưng sẽ không tốt. Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, trong lòng có một cái ý nghĩ. Về đến nhà, đại bảo, nhị bảo nhìn đến cha mẹ trở về, mười phần vui vẻ. "Ê a, ê a." Chấm chấm, nhị bảo tại trẻ sơ sinh trong xe, khua tay tay nhỏ tay. Như thế giống như tại yêu cầu ôm một cái. "Bảo bảo, muốn ba ba không có a, quảng cáo." Lâm Hiên đi vào hai cái tiểu khả ái trước mặt, nhìn lấy bọn hắn hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn, một mặt ôn nhu nói. "A, nha, bảo bảo, ngày mai chúng ta thì dọn nhà nhà, đi biệt thự ở bên kia nhà. So với chúng ta nơi này, còn muốn lớn mấy lần đây." Ngày thứ hai, chờ Dương Tử Di xong tiết học, Lâm Hiên cho công ty dọn nhà gọi điện thoại. Sau đó lái xe cùng Dương Tử Di cùng nhau về nhà. Vương Mụ ở nhà chính mang theo hài tử, nhìn đến Dương Tử Di bọn họ đột nhiên trở về, hơi kinh ngạc. "Dương tiểu thư, Lâm tiên sinh, làm sao hôm nay các ngươi trở về sớm như vậy?" "Vương Mụ, hôm nay chúng ta muốn dọn nhà. Đi Hồ Tâm Hoa Viên, đi Hồ Tâm Hoa Viên, bên kia đều là khu biệt thự." "Lâm tiên sinh, người ở bên kia mua biệt thự." Nghe được Hồ Tâm Hoa Viên bốn chữ này, Vương Mụ trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Phải biết, Hồ Tâm Hoa Viên biệt thự cũng không phải bình thường người có thể ở lại nổi. Rẻ nhất một ngôi biệt thự đều cần 8 triệu, đúng thế. Gần nhất mua một ngôi biệt thự, về sau Hồ Tâm Hoa Viên ngôi biệt thự kia cũng sẽ là ta cùng Tử Di, còn có các bảo bảo nhà mới. "Dương tiểu thư, lão công ngươi đối ngươi thật tốt, không nghĩ tới tuổi còn trẻ thì có nhiều như vậy tiền. Muốn nói không hâm mộ vậy khẳng định là giả." Bất quá Vương Mụ cũng thay Dương Tử Di cảm thấy cao hứng. Có một cái đau nàng, đau bảo bảo lão công, hơn nữa còn có tiền như vậy, cuộc sống sau này chắc hẳn cũng sẽ càng ngày càng tốt. "Vương Mụ, cảm ơn. Vương Mụ, làm phiền ngươi trước giúp chúng ta chiếu cố một chút bảo bảo. Chúng ta trước thu thập một chút trong nhà, đợi lát nữa công ty dọn nhà thì sẽ tới." "Được rồi, các ngươi trước mau lên." Lâm Hiên gật gật đầu, theo Dương Tử Di cùng một chỗ dọn dẹp trong nhà. Chờ tất cả đều thu thập xong về sau, công ty dọn nhà cũng tới. Lâm Hiên đi dưới lầu đem người của công ty dọn nhà mang tới. Từ công ty dọn nhà đem đồ vật những cái kia mang lên xe. Chờ tất cả đều chuyển còn về sau. Lâm Hiên nhìn lấy Dương Tử Di. Lão bà, bây giờ hành lễ những cái kia tất cả đều dọn đi rồi. Chúng ta cũng lên đường đi. Tốt, Vương Mụ, người cũng cùng chúng ta cùng đi đi. Buổi chiều ta còn có lớp, còn phải đi trường học. Được rồi, để Vương Mụ cùng Tử Di ôm lấy các bảo bảo. Lâm Hiên đem trẻ sơ sinh xe gấp gọn lại, dẫn theo trẻ sơ sinh xe cùng một chỗ đi xuống lầu dưới, đem trẻ sơ sinh xe bỏ vào cốp sau bên trong, đợi các nàng sau khi lên xe. Lâm Hiên lái xe hơi, mang theo công ty dọn nhà xe cùng một chỗ hướng Hồ Tâm Hoa Viên chạy tới. Đi vào Hồ Tâm Hoa Viên, bảo an đăng ký về sau cho đi. Lâm Hiên đem xe chạy đến biệt thự của mình trước. Lão bà, nơi này chính là nhà của chúng ta. Chấm, cũng là biệt thự này sao? Thật lớn. Dương Tử Di thông qua cửa sổ xe nhìn lên trước mặt biệt thự này, hết sức kinh ngạc. Lão bà, cho cửa chìa khóa, các ngươi đi vào, ta dừng xe ở tầng hầm. Được rồi, đợi các nàng đều xuống xe. Lâm Hiên đem xe chạy nhanh xuống dưới đất phòng. Dương tiểu thư, ngươi xem như có phúc phận. Lâm tiên sinh mua lớn như vậy một ngôi biệt thự. Bảo bảo, về sau nơi này chính là chúng ta nhà mới nha. Dương Tử Di trong mắt mang cười, nhìn lấy biệt thự này. Không nghĩ tới có một ngày, thế mà có thể tại Ma Đô bên này, nắm giữ thuộc về bọn hắn biệt thự của mình. Ê a, ê a. Đại bảo, nhị bảo cảm nhận được mụ mụ cao hứng. Chính mình cũng mười phần cao hứng. Khua tay tay nhỏ tay. Như thế giống như lại nói. Mụ mụ, chúng ta nhanh vào xem nhà mới đi. Quảng cáo, Dương Tử Di cầm chìa khóa. Mở ra biệt thự cửa lớn. Nhìn lấy biệt thự không gian bên trong. Ghế sofa, đồ dùng trong nhà những cái kia đều mười phần đầy đủ. Mà lại so với bọn hắn thuê cái gian phòng kia nhà diện tích còn muốn lớn mấy lần. Các ngươi đem đồ vật mang vào đi. Lâm Hiên dẫn theo trẻ sơ sinh xe, nhìn lấy công ty dọn nhà tài xế, mỉm cười nói. Được rồi, Lâm tiên sinh, tiến vào trong nhà, đem trẻ sơ sinh xe để ở một bên. Đến lão bà bên người, Lâm Hiên ôn nhu thì thầm nói. Lão bà, thế nào, biệt thự này, ngươi thích không? Dương Tử Di nhìn được lão công tới, nặng nề gật đầu, mang trên mặt hài lòng biểu lộ. Ừm ân, lão công, ta rất ưa thích, so với chúng ta thuê cái gian phòng kia nhà, còn tốt đẹp hơn mấy lần đây. Lão bà ngươi ưa thích liền tốt, cũng không lâu lắm, công ty dọn nhà đem đồ vật đặt ở trong phòng. Chờ bọn hắn tất cả đều chuyển vào. Lâm Hiên trả tiền. Lão bà, biệt thự này có phòng vệ sinh riêng, 5 phòng 2 sảnh, có độc lập phòng tắm, độc lập ban công, độc lập nhà bếp, lầu 1 có cái phòng vệ sinh, lầu 2 cũng có một cái. Tại biệt thự đằng sau có một cái vườn hoa nhỏ, còn có một cái hồ bơi. Lâm Hiên là lão bà giới thiệu biệt thự này thứ nắm giữ. Thật tốt, lão công, cảm ơn ngươi. Không phải mới nói nha, không dùng đối lão công nói kính ngữ. Nguyên bản ta là dự định tại bất động sản chứng phía trên tăng thêm tên của ngươi. Bất quá ta không có thẻ căn cước của ngươi kiện những cái kia. Chờ hôm nào lúc nghỉ ngơi, chúng ta đi đem tên của ngươi thêm tại bất động sản chứng phía trên. Đây là hắn một cái tâm ý, muốn để Dương Tử Di biết. Mình quả thật rất yêu nàng. Mặt khác, đến lúc đó nếu như thúc thúc A-Di bọn họ cũng tới, cũng có thể để bọn hắn biết. Chính mình rất thích nữ nhi của các nàng. Để bọn hắn có thể yên tâm. Lão bà, ngươi nhìn, Gian phòng nên làm như thế nào hóa trang? Chúng ta cùng đi trước bố trí một chút. Phòng ngủ của ngươi, ta thả một máy tính, là laptop, muốn là không thích lời nói. Trong phòng ta có một đài máy tính để bàn, có thể đổi tới. Lão công, không cần, ta rất ưa thích, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.